Nhất Đao Xuân Sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Xà. Đệ nhất chương. 3 tháng sau, 15 đệ tử tề tụ lại tại thượng chiến đường của Bạch Lục Sơn. Tuấn tú nhất là Đường Nhất Giả, khó coi nhất là Lôi Nhất Minh, tên Hứa Ước Hồng lại là một nam hài tử, còn tên Lệ Tứ Hải thật ra là một tiểu cô nương. Tống Thiên Phong, Thượng Quan Vân Khởi trừng mắt nhìn nhau, chỉ trực bổ vào đối phương. Thư Bắc Nhạc, Tang Nam Phi, thần hình bất động, 20 ngón tay thượng hạ phiên phi, đối luyện cầm nã. Một Hương Dược, lưng đeo Mộ Vũ Trường Kiếm. Hoa Mãnh Y, thắt lưng buộc Thu Ngư Song Đao. Lý Thương Vũ, nở nụ cười vừa thơ ngây lại vừa xinh đẹp. Mạc Tiếu Khán, gương mặt lạnh lùng như một cỗ băng điêu. Lớn tuổi nhất chính là Phương Kinh Đào, 14 tuổi, thần tình nghiêm túc như thể mắc chứng tị bí. Nhỏ tuổi nhất chính là Tô Tiểu Khuyết, ngồi dưới đất ôm gậy trúc ngủ ngon lành như heo chết. 14 người đều đứng bên mặt đông thính đường, mặt tây chỉ có một người, Tạ Thiên Bích. Tạ Thiên Bích vừa tròn 12 tuổi, một thân bạch y, bên thắt lưng mang Ô Sao Loan Đao, tay trái đặt trên chuôi đao, cứ thế bất động, thần sắc lãnh tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như khinh mạc lại tựa như mỉm cười. Hòa Mãn Y xuất thân từ Thần Châu Hoa Gia, quen thói kiêu ngạo, lại không ngờ được Tạ Thiên Bích so với chính mình còn kiêu ngạo hơn, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là tiểu tử thối này cảm thấy bản thân là một con mạch hạt, còn bọn ta chỉ là một bầy gà vịt thấp kém hay sao? Càng nghĩ càng tức giận, mở miệng phun ra 4 chữ, tà ma ngoại đạo. 14 người bên phía đông im lặng, mắt to mắt nhỏ trộm nhìn Tạ Thiên Bích. Phương Kinh Đào tuyệt không cười, tay nắm chặt chuôi kiếm để phòng Tạ Thiên Bích đột nhiên xuất thủ. Hứa Ước Hồng tay áo khẽ động, nhãn thần lóe sáng. Lý Thường Vũ cười hì hì, thối lui vài bước. Đường Nhất Giả tự hồ không kịp phản ứng, mở to đôi mắt hắc bạch phân minh của mình ngơ ngác nhìn. Một mảng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngáy dị thường chói tai của Tô Tiểu Khuyết. Cả đám người trong lòng thầm mắng, tên hỗn đản này đúng là làm mất mặt võ lâm Trung Nguyên mà. Tạ Thiên Bích buồn cười, Lệ Tứ Hải giận dữ. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên bản trắng tuyết, thoáng chốc đã đỏ bừng, oán hận dập chân. Trên chân đôi hài xinh xắn màu lam nhạt điểm hoa cúc khẽ động. Thượng Quan Vân Khởi tâm cũng động theo. Lệ Tứ Hải từ trong tay áo màu xanh phỉ thúy đột nhiên bay ra một sợi nhuyễn tiên ngân sắc, vùng tới hướng Tô Tiểu Khuyết. Nữ hài tử mỹ lệ từ nhỏ đã có tính cách bướng bỉnh hay làm đũng, rồi này Lệ Tứ Hải vung xuống, Thượng Quan Khởi cảm thấy bàn tay tuyết trắng đang nắm chặt sợi roi bạc rực rỡ kia trông thật đẹp mắt. Đôi má hồng hồng lại giống như quả táo. Trước cảnh đẹp hưởng tâm duyệt một kia, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Khuyết thật đáng kiếp. Ai bảo hắn bà đâu cũng có thể ngủ gà ngủ gật. Vậy xem như chưa tính đi, lại còn ngáy to, đã không thể nghe như tiếng suối chảy, đinh đông thì thôi, không ngờ nghe cứ như tiểu trư cuồng thực. Người trong giang hồ, đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng tuyệt nhiên không thể để mất mặt. Cho nên Tứ Hải cô nương đánh rất đáng. Thế rồi đi cực gấp, gần như đã vung đến đỉnh đầu của Tô Tiểu Khuyết. Phương Kinh Đào cũng thuộc dạng người nhân hậu, bộ lên tiếng nhắc nhở. Tô Tiểu Khuyết, cẩn thận! Ai ngờ Tô Tiểu Khuyết đang ngủ triền miên kia, lại ngay tại chỗ lăn tròn, vươn cánh tay nhỏ xinh ra, một chảo chúng. Phốc cái bắt được đầu roi, từ thắt lưng dụng một đạo kình lực, liên tiếp 8 bước vọt người lên trên nhuyễn tiên, mũi chân điểm một cái. Lệ Tứ Hải trở tay không kịp buông nhuyễn tiên, Tô Tiểu Khuyết giơ tay lên, Nguyễn Tin đã cuộn thành một đoàn trong tay. Động thủ xong liền ngáp dài một cái, cười nói: "Ai xin bắt đánh chết, môn công phu này của ngươi không giỏi bằng ta đâu." Lệ Tứ Hải cả giận: "Trả roi cho ta!" Tô Tiểu Tuyết bất ngờ chỉ tới cầm Lệ Tứ Hải, lại cười đến bộ dáng bại hoại vô sĩ: "Không trả, trừ phi ngươi gọi ta là một tiếng hảo ca ca." Người khác còn chưa mở miệng, Thượng quan Vân Khởi đã qua mặt đám đông quát lên: "Anh mày thối, mau đem roi trả lại cho Lệ cô nương." Võ Lâm Tứ Thế Gia, Thượng quan Đường, Tư Mã Hoa, Thượng quan Gia địa vị hàng đầu, lại có Thượng quan Ngọc cùng Tư Mã Chi mà nói, đúng là tài hùng thế đại. Thượng quan Vân Khởi xuất thân danh môn, lại thêm thiên tư thông minh, nhìn thấy loại hành vi vô lại này của Tô Tiểu Quyết, tất nhiên muốn ra mặt bảo hộ giai nhân. Tô Tiểu Quyết cười nói: "Ta là anh mày, không sai, chỉ có điều ta một chút cũng không thối. Tất cả mọi người đều nói cái bang lâu đời như vậy, nhưng thiếu bang chủ anh tuấn sạch sẽ nhất là ta." Thượng quan Vân Khởi bị chọc giận, từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua loại tiểu đông tây này, dùng loại khẩu khí này mà nói chuyện với mình, xoát một tiếng rút ra sấu ngọc kiếm, tuy nóng giận tay vẫn luôn duy trì ổn định. "Anh mày thối, xem tiểu gia ta giáo huấn ngươi." Tô Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt sáng rỡ, trong lòng ngưỡng mộ cười nói: "Rồi trả ngươi, thanh kiếm này trông thật quý giá, không bằng cho ta đi." Thượng quan Vân Khởi càng không nhiều lời, liền tiếp bạc kiếm tiến tới, xuất kiếm nhanh mà cẩn mật, quả nhiên có phong phạm danh gia. Tô Tiểu Quyết không dám khinh mạn, chân thi triển hộ pháp kỳ lạ, cứ hai bước trái một bước phải, nhưng lại nhàn nhã tránh được ba kiếm này. Chỉ nghe Tống Thiên Phong ha hả cười: "Thượng quan thế gia cùng Tê Hà kiếm phái cùng trụ tại một châu, kiềm chế lẫn nhau, tuy ngoài mặt cười cười nói nói, đệ tử hai phái thật ra luôn càng nhìn nhau càng không ưa nhau." Tống Thiên Phong là nhi tử của trưởng môn Tê Hà kiếm phái, tầm cao khí ngạo, cùng tuổi với Thượng quan Vân Khởi, 3 tuổi đều liền kế thừa truyền thống hai phái. Mỗi lần gặp mặt luôn là người hinh hỉnh mũi, kẻ liếc mắt nhìn, lại còn trên khóe miệng vốn đã muốn đem đối phương ra mà chửi bới thóa mạ, xuất ra một mạt tươi cười. Thượng quan Vân Khởi 7 tuổi bị nhiễm đậu mùa, trên mặt vẫn còn để lại vài chấm sẹo mờ. Tống Thiên Phong cười đến nãi thanh nãi khí, nói: "Ai da, này quả là tuyệt diệu, dây rách dẫm phải buồn trở thành bạch lựu bì, khá lắm, Vân Khởi mặt rỗ." Tống Thiên Phong sắc da ngâm đen, lại thích mặc y phục tối màu. Một đêm nọ, hai người tình cờ giáp mặt, Thượng quan Vân Khởi liền cười nói: "Nhìn từ xa là đã biết Thiên Phong." Tống Thiên Phong nhất thời tò mò bèn hỏi một câu: "Tại sao?" Thượng quan Vân Khởi đặc biệt thần bí giải thích: "Giữa một mảnh tối đen như mực, chỉ cần bắt gặp hai hàm răng trắng lượn lờ trôi đến, không phải quỷ thì đương nhiên chính là Thiên Phong rồi." Hai người cũng từng tỉ thí qua 8 lạng nửa cân, lần này lại cùng lên Bạch Lộc Sơn, đều kìm nén khổ khí. Thượng quan Vân Khởi vừa nghe thấy Tống Thiên Phong cười không có ý tốt, lập tức kiếm pháp biến đổi, dùng tới Hổ Hành Tuyết Địa Hoa Mai kiếm mới học được, nhất chiêu phân ngũ thức, tinh diệu nhanh nhẹn, nhất thời trong phòng kiếm quang lấp lánh, mọi người đều là thiếu niên anh kiệt, nhìn ra được hảo kiếm pháp, liền không để ý đến chuyện can ngăn, chỉ trúng một kiếm chiêu, ngay cả Tống Thiên Phong trong lòng cũng thầm thán phục. Tô Tiểu Quyết không ngừng kêu khổ, chỉ hận cha nương sinh thiếu hai cái chân. Đã cổ bổn pháp vừa mới học được có 3 chiêu, lại còn lười biếng luyện tập, thật sự rất đáng hổ thẹn. May mắn thiên phú dị bẩm, kinh công cực tốt, chỉ là kiếm quang tinh diệu này dường như dù né trái tránh phải, bay cao chạy thấp vẫn bị bước đến mạng Tây phòng. Chỉ nghe suy một tiếng, ống tay áo đã bị cắt đứt, lộ ra nửa đoạn cánh tay. Quả nhiên, Tuyết Bạch Thiên Ngân, khuỷu tay còn có một cái vết hoa đào đỏ tươi như máu. Tô Tiểu Tuyết trong bụng mắng to: "Còn bà nó, tên mặt rỗ chết tiệt, hột vịt thối. Tưởng y phục của lão tử là mặt ngươi sao? Không thích thì đâm vài lỗ hả?" Sau lúc chật vật không chịu nổi, chỉ nghe một thanh âm nói: "Thượng quan huynh, bỏ đi, Tô huynh đệ cũng là vô tâm thôi, hắn không phải là đối thủ của ngươi, mọi người nên dĩ hòa vi quý vậy." Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ, vội nghiêng đầu nhìn lại, gặp đúng là cái gã đã khai khẩu kia, Đường Nhất Giả. Ngay khi hắn phân tâm, Thượng quan Vân Khởi lại vừa vặn ra chiêu sơ ảnh liệp lộc, một đường đâm thẳng ngực Tô Tiểu Khuyết. Mắt thấy Tô Tiểu Khuyết không né kịp, một kiếm này đâm trúng, chỉ sợ là phải đến chỗ của Diêm Vương gia làm thiếu băng chủ. Mọi người thất thanh kinh hô. Thượng quan Vân Khởi vận nội lực làm lệch đi mũi kiếm. Hắn mặc dù có chút kiêu ngạo hiếu thắng, nhưng cũng không muốn lỡ tay giết người. Chính là kiếm thế đã xuất, chỉ cầu Tô Tiểu Khuyết có thể bảo trụ cái mạng nhỏ vậy. Đường Nhất Giả thân thể chuyển động đã tuốt đao trong tay. Đao quang chợt lóe, sang một tiếng đao kiếm va chạm. Thượng quan Vân Khởi lảo đảo lui về sau, cổ tay run lên, suýt nữa thì cầm không vững sống ngọc kiếm. Định thần nhìn kỹ, chính là Tạ Thiên Bích một đao đánh bật kiếm của mình cứu Tô Tiểu Khuyết. Đường Nhất Giả ra đao vào vỏ, im lặng trở về Mạn Đông. Tạ Thiên Bích một tay kéo Tô Tiểu Khuyết, một tay nắm đao, thản nhiên nói: "Người muốn thanh kiếm kia?" Tô Tiểu Khuyết mới chợt hoàn hồn, nhất thời không phản ứng kịp, thuận miệng đáp: "Ân." Tạ Thiên Bích thanh hát một tiếng, đào quàng như tuyết, hướng về phía Thượng quan Vân Khởi. Đào phát liên miên viên chuyển, mà đao ý sắc bén cường hãn. Đường Nhất Giả vừa thấy hắn xuất đao, liền biết Thượng quan Vân Khởi không xong rồi. Tạ Thiên Bích dùng thảm tước trảm phách, chiêu thức nhìn như thô sơ nhưng cực hiệu quả, bước đến Thượng quan Vân Khởi chật vật đón đỡ. Kiếm pháp dù vô cùng tinh diệu huyền ảo cũng không cách nào có chỗ thi triển. Quả nhiên không bao lâu, Tạ Thiên Bích một dao bổ xuống tóe lửa, sấu ngọc kiếm rời khỏi tay Thượng quan Vân Khởi mà bay đi. Tạ Thiên Bích lấy đao tương tiếp, đoạt ngay thanh kiếm này trong tay. Thượng quan Vân Khởi sắc mặt trắng bệch, Tạ Thiên Bích cũng không thèm liếc hắn một cái, xoay người nhìn Tô Tiểu Khuyết: "Kiếm cho người." Tô Tiểu Khuyết cười khổ tiếp nhận, làm bộ nghe răng trợn mắt nói: "Bẩn tay." Tạ Thiên Bích nói: "Người cảm thấy ta là tà ma ngoại đạo, xúi dục Trung Nguyên võ lâm các ngươi đấu đá." Tô Tiểu Khuyết thở dài: "Không cần xúi dục mỗi ngày đâu. Mới vừa rồi ta bị người đuổi giết, cũng nhờ tà ma ngoại đạo ngươi cứu đó thôi." Tạ Thiên Bích nói: "Tô Tiểu Khuyết, hình công của ngươi rất tốt, võ công lại quá tệ." Tô Tiểu Khuyết nói: "Anh mày chạy không nhanh sẽ bị chó cắn, võ công có kém chút cũng không sao. Anh mày cũng không phải là cường đạo, đâu cần động thủ." Mọi người thấy hắn vừa nói vừa cười, sắc mặt đều có chút khó coi. Mặc dù kiên kỵ đao pháp của Tạ Thiên Bích, nhưng cũng có vài kẻ nóng lòng muốn thử. Nghĩ thầm, cả nhóm người kề vai sát cánh chiến đấu còn sợ không đánh ngã được cái tên ma giáo yêu nhân này. Đường Nhất Giả suy nghĩ, tiến đến gần, thành khẩn nói: "Tô huynh đệ, thanh kiếm cùng roi trả lại cho người khác đi. Mọi người hiện tại là đồng môn học nghệ, nên giữ chút hòa khí." Tô Tiểu Khuyết niệm tình hắn vừa rồi xuất ngôn tương trợ, trong lòng cảm kích cười nói: "Thanh kiếm này thật khó coi, roi cũng không đáng tiền, chẳng có gì quý giá. Đường qua tử nói trả thì trả vậy." Hắn cố ý đem công tử nói trèo thành qua tử, thực ra là vì thấy Đường Nhất Giả thật thà lại thú vị, muốn cùng hắn đùa. Ai ngờ Đường Nhất Giả tự hồ nghe không rõ, vui vẻ nói: "Đa tạ Tô huynh đệ." Tô Tiểu Khuyết đảo cặp mắt trắng giá nhìn trời, nghĩ thầm: tiểu tử này mặt mũi sáng sủa trắng trẻo, hóa ra là một tên ngốc tử. Tống Thiên Phong hướng Hoa Mãnh Y nháy mắt ra hiệu, đồng thanh nói: chúng ta muốn thỉnh giáo đạo pháp Tạ công tử một chút. Tạ Thiên Bích nói: hai người cùng lên. Hoa Mãnh Y đỏ mặt lại nói: đối phó với ma giáo yêu nhân cần gì để ý nhiều như vậy. Tạ Thiên Bích gật đầu: tốt lắm. Không khí trong thính đường nhất thời khẩn trương đến tựa hồ choáng ra lửa. Nhưng xuất hiện một người vận thanh bào đứng ngay cửa, trường thân ngọc lập, ngũ quan phân minh, từng đường nét trên thân thể như được khéo léo tinh tế chạm khắc. Tạ Thiên Bích thu đao nhíu mày nói: Niếp thúc thúc. Mọi người cả kinh, lần lượt thi lễ: sư phụ. Theo sau Niếp Thập Tam là hai người, trong đó có một người trung niên rất cao lớn khôi ngô, cũng rất nhã nhặn. Tô Tiểu Khuyết chú ý tới bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn, mù bàn tay lại rõ ràng nổi lên vài đường gân xanh. Hắn là một tuyệt sắc mỹ nhân khác, chỉ là bọn hắn cùng Niếp Thập Tam đồng thời xuất hiện, ánh mắt mọi người đều tự nhiên chỉ tập trung vào Niếp Thập Tam. Mặt tự tại đã đem võ công cho môn phái của 15 người này biên soạn thành sách, đưa Niếp Thập Tam xem qua. Niếp Thập Tam vào thủ kiếm đường, quét mắt một vòng, đã có thể phân biệt bọn họ, nói: đi đường vất vả, hôm nay đều sớm nghỉ ngơi đi. Chỉ vào hắn tử cao lớn: đây là tam sư bá của các ngươi, Triệu Thiết Thụ, phụ trách trưởng pháp Cầm Nã. Thấy Thư Bắc Nhạc, Tang Nam Phi, hai người vẻ mặt hỉ độc, cười nói: hai người có thể thỉnh giáo nhiều đấy. Lại nói: vị này chính là Tần Vãn Tiếu cô nương, nàng sẽ dẫn các ngươi đến Lạc Vân Phong an trí, rồi dạy mọi người quy củ của Bạch Lục Sơn. Ngày mai giờ thìn tại Diệp Thúy Đình, ta sẽ thử công phu của các ngươi. Đoàn người theo Tần Vãn Tiếu hướng Lạc Vân Phong đi xuống. Lệ Tứ Hải, một Hương Dược, hai tiểu cô nương tất nhiên là nắm tay cùng đi. Những người còn lại đôi hàng va giao hảo đi gần nhau, chỉ có Tạ Thiên Bích một mình rơi xuống sâu cùng, tay trái vẫn khoác lên trên chuôi đao. Tô Tiểu Khuyết nguyên bản cùng một hàng với Đường Nhất Giả và đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Phương Kinh Đào, nhưng dần dần thả chậm cước bộ chờ Tạ Thiên Bích đến, liền cùng hắn bắt chuyện: võ công của người luyện như thế nào? Tạ Thiên Bích đối hắn tự hồ có chút đặc biệt đáp: mỗi ngày từ giờ mão, trừ bỏ những việc như ăn cơm, đọc sách, luyện 6 canh giờ, trong đó 2 canh giờ ở Phi Bột Băng Tuyền luyện đao. Tô Tiểu Khuyết kinh ngạc, miệng mở to đến nỗi có thể nhét cả vào một quả trứng gà, lẩm bẩm nói: ta tưởng ta đã vất vả lắm rồi. Hạ giọng lại hỏi: người cảm thấy chúng ta nhiều người thế này ai võ công tốt nhất? Tạ Thiên Bích nghĩ nghĩ nói: ai tốt nhất ta nhìn không ra, bất quá Đường Nhất Giả khẳng định tốt. Tô Tiểu Khuyết khinh thường nói: hắn không có động thủ, sao người biết được? Tạ Thiên Bích nói: ta nhìn thấy tư thế hắn rút đao. Phương Kinh Đào thủy chung nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tần Vãn Tiếu. Tần Vãn Tiếu tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẫn là một đóa mẫu đơn tỏa hương khoe sắc, phong tư vận vị, hoàn toàn thành thục chín mùi. Y phục một kiện bảo lam, trên nền gấm in hoa văn buộc thắt lưng bằng vải tốt, ống tay áo theo họa tiết màu đen, phức tạp công phu, mái tóc búi lên, lộ chiếc cổ thon dài, sắc da trắng như tuyết ngọc. Dáng người thướt tha của nàng, ngay cả Lệ Tứ Hải, một Hương Dược đều nhìn đến không thể rời mắt. Lệ Tứ Hải nhịn không được mở miệng nói: Tần cô, người thật đẹp. Trong ngữ khí tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Tần Vãn Tiếu quay đầu lại, kéo bàn tay bé nhỏ của Lệ Tứ Hải, cười nói: Cô đã già rồi, không còn đẹp nữa. Tứ Hải cùng Hương Dược sau này mới càng ngày càng xinh đẹp. Tàn Nam Phi thất vọng, nói với Thư Bắc Nhạc: Ta có nghe nương kể qua, Tần cô năm đó là giang nam đệ nhất mỹ nữ, hơn 20 năm trước đã quen biết sư phụ. Tần Vãn Tiếu nhãn thần lưu chuyển, nhìn về phía Tang Nam Phi, trong nháy mắt chứa đầy phong tình cùng bi ai không nói nên lời. Tang Nam Phi ngay lập tức miệng lưỡi dính lại, không thể nói gì thêm. Vườn viên của Lạc Vân Phong rất lớn, đông tây đều có 6 phòng. Tần Vãn Tiếu an bài bọn họ cứ 2 người một phòng, trong phòng giường bàn ghế đẹp chanh hút mực đều đủ cả, sáng sủa rộng rãi rất thoải mái. Lệ Tứ Hải, một Hương Dược cùng ở trong một phòng. Lệ Tứ Hải huyên thuyên cười nói, một Hương Dược lại có chút trầm tĩnh. Tang Nam Phi, Thư Bắc Nhạc hai người hễ nháp mặt hiện dở ra cầm nã thủ, không gặp lại thấy khó chịu, tất nhiên là vô cùng cao hứng mà ở chung một chỗ. Hứa Ước Hồng, Mạc Tiếu Khán, một thuộc phái Thương Lãng, một thuộc phái Điểm Thương, tiếng Pháp đều kỳ quái mau lẹ, kẻ nóng người lạnh đúng là băng hỏa gặp nhau. Tống Thiên Phong, Thượng Quan Vân Khởi, Đồng Xuất Nhất Địa, Lý Thường Vũ, Hoa Mãn Y, Thấu Liễu Nhất Gian, Lôi Nhất Minh cùng Phương Kinh Đào tiếng Pháp cương mãnh hùng kỳ, vừa đúng cùng nhau lãnh giáo. Đường Nhất Giả chủ động nói: Tô huynh đệ, cái bàn võ công Bát Đại Tinh Thâm sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Tiểu Khuyết nheo mắt lại, không có lấy nửa phần đứng đắn mở miệng đáp: Đường qua tửng nhầm rồi, cái bàn chính là bắt sánh đánh chó, võ công thật sự tạp nham, nói gì là xếp vào hàng Bát Đại Tinh Thâm, bốn chữ này cực kỳ sai lầm, sai đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Đường Nhất Giả nghẹn học đến run rẩy, cả nửa ngày mới nói: Tô huynh đệ không cần gọi ta là Đường công tử, gọi Nhất Giả được rồi. Tạ Thiên Bích ngẩng đầu nói: Tần cô, ta ở một mình là được rồi. Tần Vãn Tiếu cũng có chút không đành lòng an ủi: Ngươi nếu cảm thấy cô đơn thì có thể tìm cô nói chuyện. Tô Tiểu Khuyết cứ một câu được một câu không, trêu đến Đường Nhất Giả đều cà lăm. Một bên quay đầu nhìn Tạ Thiên Bích, lại nghe Tạ Thiên Bích nói: Không cô đơn, ta thích ở một mình. Không khỏi hừ một tiếng thất vọng nói: Không cô đơn mới là lạ. Đường Nhất Giả ngạc nhiên nói: Cái gì mới là lạ? Tô Tiểu Khuyết nói: Ta nói ngươi nghe hiểu được mới là lạ. Đường Nhất Giả lôi kéo Tô Tiểu Khuyết vào phòng, lục tung đào bới này nọ, chỉ chốc lát sau ở trong một cái rổ tìm được châm tuyến bao, cười nói: Tần cô thực hiện cẩn thận, những thứ này đều giúp chúng ta chuẩn bị. Nói xong, nắm lấy ống tay áo bị rách của Tô Tiểu Khuyết nói: Ta giúp người vá lại. Tô Tiểu Khuyết nhảy dựng: Người biết? Đường Nhất Giả nói: Ta là hậu bối của Đường gia, cùng phù ám khí tuy rằng không tốt, nhưng cũng có luyện qua. Lại so kim: Hoàng Phong Châm, Ngưu Mao Châm, Lòng Từ Châm, Thấu Cốt Châm, Thập Nhị Phi Tinh Châm, ta đều hiểu sơ. Loại kim vá áo này không thể làm khó ta được đâu. Nhìn hắn may vá điêu luyện, Tô Tiểu Khuyết không khỏi hiếu kỳ hỏi: Ngươi vì cái gì không hảo hảo học ám khí lại điêu luyện đao? Đường Nhất Giả nói: Ta thích đao. Linh Hoạt Thất Muốt Cách Chỉ nói: Nương ta cũng thích dùng đao. Tô Tiểu Khuyết nhìn ống tay áo, thấy đường may tỉ mỉ kỹ càng, liền rất cao hứng khen: Người so với tiểu cô nương hung hăng kia hữu dụng hơn nhiều, bộ dáng cũng xinh đẹp hơn nàng. Đường Nhất Giả sửng sốt nghiêm mặt nói: Tiểu Khuyết, Lệ cô nương không phải là người xấu, chính là có chút tháo thắng, về sau đừng khi dễ nàng. Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng. Đường Nhất Giả đột nhiên nói: Trên cánh tay người có ấn ký hoa đào là bớt sao? Tô Tiểu Khuyết thuận miệng nói, không biết, chắc là vậy. Đường Nhất Giả hỏi, cha nương ngươi là ai, đã ở cái bang sao? Tô Tiểu Khuyết có chút không kiên nhẫn, ai mà nhớ nhiều như thế, bọn họ đại khái đã mất sớm, ta là do bang chủ nuôi lớn. Quy củ Bạch Lục Sơn chính là dậy sớm. Tô Tiểu Khuyết lại thích nhất là ngủ nướng, thà rằng 5 tuổi không có nương, cũng không thể 5 canh đã phải rời giường. Sáng sớm bị đánh thức, loại thống khổ này quả thực không khác gì chịu đại hình vậy. Cặp mắt còn liêm diêm, mông lung đã bị mọi người ăn điểm tâm, hớp một ngụm cháo, lại không khéo hít cả vào mũi nước sặc sụa, phun đầy ra cả nửa bàn ăn. Chính mình thật ra cũng bị sặc tới nỗi có chút thanh tỉnh. Đám người trên bàn cơ hồ đều hung tợn trừng hắn. Lệ Tứ Hải trường càng đặc biệt lợi hại, như hốn từ trong ánh mắt nhìn đem tròng mắt ra mà dọa cho mấy phần ngán ngủ còn lại của Tô Tiểu Khuyết bay đi hết. Tô Tiểu Khuyết không khỏi bực mình, Lệ cô nương, ngươi không có việc gì thì nhìn ta làm chi, muốn làm lão bà ăn mày sao? Lệ Tứ Hải cả giật nói, ngươi không biết xấu hổ. Cô Tiểu Khuyết cầm lấy một mẩu bánh quế, một bên gặp, một bên hàm hàm hồ hồ, không biết nói cái gì. Lệ Tứ Hải nghe không rõ, hơi ghé sát vào hỏi, tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì? Cô Tiểu Khuyết đột nhiên ngẩng mặt, dùng tốc độ sét đánh, đem đôi môi dính đầy cháo cùng bánh quế của hắn, chuột một tiếng, áp trụ lên đôi môi ăn đào